Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, thứ 410 chương Phượng múa cửu thiên, ma dẫn, ngươi thật sự rất mạnh, mà không có thể nói tới đạt tới đỉnh cao cảnh giới. Đãn là chúng ta cũng không phải ăn chay, ngươi lại thế nào cường, cũng thắng không được thiên, nhân định thắng thiên ngươi không phải là không có nghe qua đi. Còn có một câu lời lẽ chí lý, đó chính là ta bất thắng chính, Dạ Phi Nhi cười nói. Nga, kia bản tổ để các ngươi nhìn nhìn, ta rốt cuộc có thể thắng hay không chính. Ma dẫn chuyển động thủ đoạn, trong tay hắn huyết ma đao hồng quang đại thịnh, tuyệt vô hàn hai cánh tay chấn động, tử tà kiếm ong ong tác vang, hai người trong nháy mắt lại chiến cùng một chỗ. Phần Thiên và Bạch Linh hai người đối chiến ma dẫn một cái khác phân thân. Phần Thiên nhìn đúng thời cơ còn thường thường đối phân thân phun một ngụm cực hỏa. Đem phân thân đốt màu áo không đủ che thân, nhượng phân thân phổi đều nhanh khí nổ. Người này đáng chết bùn đen thu, một ngày nào đó bản tổ muốn đem ngươi ma hóa, phân thân cắn răng. Nga, kia tiểu gia hiện tại để ngươi thân hóa, vù vù hô, Phần Thiên đối phân thân cuồng phun cực hỏa. Bạch Linh nghe thấy phân thân lời. Hơi thở đột nhiên biến đổi, gươm bén hung hăng thứ hướng phân thân, hai người giáp công nhượng ma dẫn phân thân vô pháp đem về chân thân. Hai lực lượng của thân thể đô đang yếu bớt, đối chiến một lúc lâu sau, ma dẫn hai thân thể cũng đã vết thương buồn thiêu. Hắn vừa nhìn tình thế bất lợi, phóng xuất ra toàn thân ma khí, đem đối chiến phương viên trăm mét nội đô lung bao ở trong đó. Chờ Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đánh tan ma khí hậu. Trên chiến trường đã không có ma dẫn và ma giới tứ đại hộ pháp bóng dáng. Còn lại chỉ có chết linh. Dạ Phi Nhi nhìn trên mặt đất có không ít tinh nhuệ chi sư thi thể. Hơi thở đột nhiên lạnh lẽo. Không ngờ tử linh lợi hại như vậy. Vậy mà giết bọn họ không ít người. Nàng toàn thân nổ bắn ra ra phượng hoàng chi hỏa. Đốt những thứ ấy tử linh. Dù sao nàng tâm tình không tốt, nhiều thu gặt một tử hồn coi như là an ủi một chút. Nàng viên kia điên cuồng nghĩ muốn giết người tâm mơ siêu giết rất lâu nàng ngẩng đầu nhìn lên. Trên chiến trường còn dư lại phân nửa tử linh, đột nhiên nàng dừng lại đến không giết. Nương, cậu, Phần Thiên, chúng ta cùng nhau biến trở về bản thể diệt này đó tử linh, Dạ Phi Nhi thẳng tắp bay lên bầu trời. Đêm, ở đen kịt ban đêm biến hóa nhanh chóng, không trung dần hiện ra chói mắt tử quang, một màu tím thật lớn phượng hoàng liền xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Hảo tử Khuynh Nhan, Ngự Thiên Tầm và Phần Thiên cũng lập tức bay tới không trung biến trở về bản thể. Tam chỉ màu tím chói mắt phượng hoàng và một thật lớn trường long song song. Dùng cánh bay cao, tượng trên 9 tầng trời vương giả. Ngạo nghễ với trong thiên địa, tản ra thượng vị giả uy áp, mọi người lần đầu tiên thấy Tử Khuynh Nhan, Ngự Thiên Tầm và Dạ Phi Nhi biến trở về bản thể. Bao gồm Tuyệt Vô Hàn, Lãnh Ngạo, Huyền Tôn và Băng Thích Thiên chờ người như nhau chưa từng thấy. Wow, chủ mẫu Phượng Hoàng chân thân hảo khốc, thật đẹp, tứ đại hộ pháp không khỏi ca ngợi, hai mắt sáng lên, Hoàng Tẩu khí phách, Tuyệt Vô Dạ nhếch miệng cười tà. Những người khác như nhau vì chi chấn động, tất cả mọi người lập tức tránh ra, Lãnh Ngạo ra lệnh một tiếng. Nhắc nhở đại gia chú ý không nên bị Phượng Hoàng chi hỏa thiêu đến. Tách ra vây quanh tử linh, Dạ Phi Nhi hô to một tiếng. Bốn người lập tức tách ra, trong miệng không ngừng phun dị hỏa, cháy tử linh, thắt chặt vòng vây, Tuyệt Vô Hàn, Tuyệt Vô Dạ, Lãnh Ngạo, Huyền Tôn, Băng Thích Thiên. Bạch Linh rơi vào vòng vây, nhất tề ngưng tụ ra dị hỏa, giết tử linh, một canh giờ sau, trên chiến trường rốt cuộc thanh tịnh, tử linh toàn bộ giải quyết, Dạ Phi Nhi bốn người biến trở về nhân thân và mọi người phản hồi đế cung. Đáng ghét ma dẫn, như thế thích tử linh, sớm muộn đem hắn biến thành tử linh, Dạ Phi Nhi nghe thấy tinh nhuệ chi sư hy sinh phân nửa. Tâm đô đang rỉ máu. Đại gia vội vàng đi chữa thương, Dạ Phi Nhi theo trong không gian lấy ra hai đại bình băng tủy. Nước ngọc đệ cho Bạch Linh và Băng Tuyết Nhi, chính nàng trái lại hoàn hảo, chỉ có một chút tiểu thương. Tuyệt Vô Hàn Đô ở bên cạnh bảo vệ nàng, vết thương lớn Đô ở Tuyệt Vô Hàn trên người. Hắn thời khắc khuynh thân chặn ở trước mặt nàng, mọi người đều không nỡ rời đi. Bọn họ đã một năm không có nhìn thấy bọn họ, đều muốn kéo Dạ Phi Nhi tự ôn chuyện. Đại gia Liệu Hoàn Thương, nghỉ ngơi thật tốt đi. Có lời gì chúng ta ngày mai lại tán gẫu. Hôm nay ma dẫn thương rất nặng, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có năng lực lại tỉnh lại Tử Linh. Dạ Phi Nhi nhìn Bạch Linh và Băng Tuyết Nhi, nhếch miệng cười, đẳng mọi người đi rồi, chỉ còn lại có Lãnh Ngạo, Huyền Tôn, Băng Thích Thiên và Tuyệt Vô Dạ lúc. Dạ Phi Nhi lấy ra vài hũ hoa tươi nhưỡng và rượu trái cây, bày thượng chén rượu và nhắm rượu đồ ăn vặt. Tiền bối, hai vị sư phó, còn có đêm, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Dạ Phi Nhi cho mỗi kín người thượng một chén hoa đào nhưỡng, vui vẻ nói, ân, không tệ, nha đầu lại cách tân nhưỡng, chúng ta có lộc ăn. Lãnh Ngạo uống một chén hoa đào nhưỡng, luân phiên tán thưởng, sư phó Đô một năm không có uống đến Phi Nhi nhưỡng rượu, sau này không được trộm chạy ra ngoài. Băng Thích Thiên thật tình lo lắng hai người bọn họ, không có sau này. Phi Nhi bảo đà mơ siêu. Dạ Phi Nhi vội vàng hống sư phó của nàng, chuồn êm cũng tính, còn che giấu cảm ứng, đoạn tuyệt sở hữu tin tức con đường. Hai người các người nghĩ cấp tử mọi người chúng ta sao? Băng Thích Thiên sau đó tính sổ, sư phó, chúng ta biết sai rồi. Dạ Phi Nhi trái tim nhỏ loạn chiến, nàng liền biết sau khi trở về cũng bị chỉ trích, cho nên nàng nhận sai thái độ tuyệt đối siêu cấp bổng. Nàng đang ngồi yên lặng, cấp mấy người rót rượu, đem trong không gian nàng làm ăn ngon toàn bộ lấy ra. Vẫn mỉm cười nhìn mấy người, người khác nói cái gì, nàng cũng khiêm tốn tiếp thu. Nhượng Tuyệt Vô Hàn ở một bên cười chỗ mơ siêu ách, này chân thành tỉnh ngộ mắt nhỏ thần, thật tình nhượng vi sư vô pháp mở miệng quở trách a. Huyền Tôn cũng khó được hài hước một hồi, sư phó, chúng ta thực sự biết sai rồi. Dạ Phi Nhi lanh lợi nói. Lãnh Ngạo không nói gì, nhìn hai người bọn họ liền buồn cười, nhất là tiểu nha đầu phong phú biểu tình, đủ chọc cười mấy người. Tạ tạ tiền bối và sư phó các tha thứ và hiểu. Dạ Phi Nhi lại lập tức vui vẻ đùa cười rộ lên. Mấy người cũng không lại xoắn suýt việc này, nhiều hơn là thương lượng thế nào đối phó ma dẫn vấn đề. Bất chi bất giác đã bình minh, mấy người cũng sớm tan đi, mỗi người chữa thương đi. Lại là một lần đại chiến, lại là một lần tổn thương. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người rửa xấu hoàn ngã đầu liền ngủ. Bọn họ luân phiên gấp rút lên đường, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Hơn nữa đối với chiến cường địch, Dạ Phi Nhi cơ hồ là thân thể ai sự cấy liền ngủ. Cẩn thận Tuyệt Vô Hàn đau lòng bỏ đi của nàng áo khoác, đem nàng bỏ vào trong chăn, lấy đến bố khăn lau khô nàng ướt sũng tóc, bàn tay to phất quá hong khô mái tóc dài của nàng. Sau đó ôm nàng đi vào giấc ngủ. Ngoài cung đã ánh nắng sáng lạn, gió xuân hây hẩy đại địa, thổi tỉnh vạn vật, khắp nơi là xuân về hoa nở, sức sống bừng bừng. Thế nhưng ma giới địa cung lý, hơi thở chợt rét run, ma dẫn và tứ đại hộ pháp thương rất nặng, chính đang ngồi gấp rút khôi phục thương thế, ma dẫn lấy ra hắn chứa đồ trong không gian bảo bối. Liên tục dùng xuống, nhưng là không có ma quả, thương thế của hắn rất khó khỏi hẳn. Thần binh lợi khí lưu lại thương khó nhất chữa khỏi, cần đô là thượng hạng tiên dược, hiển nhiên hắn không có Dạ Phi Nhi có tiên quyết điều kiện. Có U Thuyệt ở tay, tất cả không lo, hết chương.